Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cậu ầm một tiếng đập lên vai Lý Viện Viện, vừa nặng vừa mạnh. Cú đập khiến vai Lý Viện Viện tê dần một lúc mới cảm thấy đau. Sau đó đau đến mức không đứng dậy nổi. Đầu óc Lý Viện Viện trở nên mơ hồ. Khoảnh khắc đó nàng tự hồ hồn lìa khỏi xác. Nhìn thấy đường phố đại đường nàng rất đỗi quen thuộc. Còn có phu nhân bưng nước đổ xuống con hào ở cửa nữa. Nhưng cảnh tượng này chỉ kéo dài một thoáng. Sau giây Lý Viện Viện nhìn thấy Lưu Thư Dương bên cạnh hỏi nàng. Giây sau, Lý Viện Viện nhìn thấy Lưu Thư Dương bên cạnh hỏi nàng. Này, cậu không sao chứ? Người của đội kịch đang vây quanh. Trương Nam từ phía trước nhảy thẳng lên sân khấu, nhìn Lý Viện Viện dưới đất rồi lại nhìn nhóm nghệ thuật bên cạnh. Làm ăn kiểu gì thế hả? Cái đèn đó bị lỏng, vừa đụng vào giá đỡ bên cạnh là rơi xuống ngay. Là tai nạn nên Trương Nam cũng không tiện nói gì thêm, chỉ khom xuống hỏi Lý Viện Viện. Đập vào đâu? Lý Viện Viện ôm vai ngồi dậy, nàng nhịn đau vặn người. Vì trước đây nàng thường bệnh tật cho nên hiểu đôi chút về đông y. Nàng thử cảm nhận. Xương cốt không sao, da thịt hơi đau thôi. Nàng nhìn sang bên cạnh, tiếp xúc ánh mắt tránh né của Lâm Hiểu Mộng, với lại cá chân khó chịu. Trương Lam lấy làm lạ, sao đau mắt cá chân? Lâm Hiểu Mộng bên cạnh nghiến răng. Lý Viện Viện cụp mắt nói, không biết nữa, lúc nãy vừa định chạy thì trạo chân. Lâm Hiểu Mộng ngây người, thoáng sửng sốt nhìn nàng. Trương Nam nhíu mày, vậy còn diễn được không? Để tôi nghỉ một lúc đã. Nàng còn diễn được, đương nhiên là sự việc không có vấn đề gì lớn. Có điều lúc người khác diễn tập, nàng ở dưới nghỉ ngơi lấy sức. Thu dọn sân khấu xong, mọi người tiếp tục diễn tập. Lý Viện Viện ngồi phía dưới xoa vai. Lúc nghỉ ngơi, Lưu Thư Dương đi tới bên cạnh, đưa cho nàng bình nước đá. Này, chờ một lúc đi. Lý Viện Viện đón lấy. Tình tình Hiểu Mộng hơi kêu căng buông thả. Nhưng lúc nãy không phải cố ý ngáng chân cậu đâu. Con người cô ấy không có xấu. Lý Viện Viện cầm bình nước đá đặt lên vai. Tôi biết mà, nếu cô ấy giở trò sẽ không có vẻ mặt đó. Chắc lúc ấy dậm chân mượn lực vô tình ngáng phải chân tôi. Lưu Thư Dương chớp mắt ngây người một lúc. Cậu thông minh lắm. Lý Viện Viện gật đầu. Tôi nói nhỏ cậu nghe, hiện giờ là lúc thích hợp nhất để theo đuổi Lâm Hiểu Mộng. Sau khi trái tim bị tổn thương, càng kích động, ngược lại càng yếu đuối, càng dễ để người khác leo vào. Cậu nắm bắt cơ hội đi. Lưu Thư Dương đờ người, sau đó đỏ mặt lên. Sao cậu biết? Lý Viện Viện cười. Tới cảnh của cậu rồi kìa, mau lên biểu diễn đi. Lưu Thư Dương vừa chết kinh ngạc, vừa xấu hổ nhìn Lý Viện Viện, sau đấy vội vàng chạy lên sân khấu. Đương nhiên Lý Viện Viện biết ánh mắt người trong trường đều rất đơn thuần. Vừa nhìn đã biết họ đang nghĩ gì, muốn làm gì. Giống như Lâm Hiểu Mộng, Lưu Thư Dương, còn có Lý Viện Viện nhìn người bên cạnh. Tiểu Bàn đang bận rộn với người của nhóm nghệ thuật trong góc. Thỉnh thoảng cậu ta quay đầu nhìn Lý Viện Viện đang cô đơn lẻ loi ngồi góc này, sau đó vội vàng quay đầu đi. Tiểu Bàn, cậu ấy là một chàng trai lòng dạ lương thiện, nhưng chắc vì bị những cậu con trai xung quanh trêu chọc nên sợ. Bởi vậy thời gian này vẫn luôn trốn tránh nàng, không nói với nàng câu nào. Lý Viện Viện thở dài, đột nhiên cảm thấy mình ngồi ở đây hơi cô độc. Nàng nhìn sang bên cạnh, không có Yến Tư Thành. Bên ngoài sảnh diễn không có Yến Tư Thành. Hôm nay là cuối tuần, 3 tuần sau chàng phải tham gia hoạt động rất quan trọng trong câu lạc bộ. Chàng đang bận lo cho hoạt động của mình. Lý Viện Viện cầm bình nước đá, vô thức lăn trên vai. Thật ra không có Yến Tư Thành cũng tốt. Nếu để chàng nhìn thấy cảnh vừa rồi, cho dù Lâm Hiểu Mộng không cố ý, chàng cũng sẽ nổi giận. Lý Viện Viện cũng đừng mong diễn vở kịch tối nay. Tuy chuyện gì Yến Tư Thành cũng nghe theo nàng, nhưng đối với vấn đề sức khỏe của nàng, chàng hầu như không nhượng bộ. Nhưng mà nếu như có Yến Tư Thành, chắc vừa rồi nàng không bị thương đâu nhỉ? Tư Thành hiện giờ đang làm gì đây? Yến Tư Thành đang đánh người. Một cước đá ngang ngực đối thủ. Đối thủ liên tiếp lùi mấy bước, chân nhũn ra, ngã ngồi dưới đất. Cậu ta xoa ngực, tức tối gỡ nón bảo hộ trên đầu xuống, ném sang bên cạnh, cáu kỉnh hét lên. Yến Tư Thành, đây là huấn luyện, cậu có cần tích cực vậy không? Xin lỗi, tôi đã cố gắng bớt tích cực lắm rồi. Cậu... Người đó tức đến đau ngực, huấn luyện viên trưởng đi đến bên cạnh hét lên. Được rồi, cậu là đàn anh, mà lại bị người ta đá ngã, đủ mất mặt lắm rồi đấy, im đi. Yến Tư Thành cúi chào lui ra khỏi sân, Lục Thành Vũ bên cạnh đưa cho chàng bình nước. Mày nhìn sắc mặt của mấy thằng kia đi. Yến Tư Thành nhìn sang bên cạnh, một tiền bối lớn hơn chàng một khóa dường như bất mãn với chàng, ánh mắt đang lạnh lùng nhìn chàng. Yến Tư Thành không hề để ý, Bọn họ không đủ uy hiếp. Đừng khinh địch chứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net